cũng không còn để ý, tự cất vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn cẩn thận phân biệt chung quanh đây mỗi một cây cỏ bộ dạng, căn cứ tiện nghi không chiếm phí công chiếm, chiếm cũng phí công chiếm, nguyên tắc, toàn bộ rút 10 gốc cây, lúc này mới đổi thành tiếp theo loại. Như thế như vậy một đường đi tới, Sở Dương cảm giác mình ít nhất đi ra 4-500 trượng đường xá, nhưng rút các thức cỏ dại, nhưng đã có mấy trăm loại nhiều. Chương 2103, Vô Thưởng Chân Linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc dù nhìn không thấy tới hình dáng ra sao, chỉ có thể dựa vào xúc giác cảm giác, có lá cây hình tam giác, có lá cây hình bầu dục, có lá cây tinh khiết hình tròn, có lá cây răng cưa hình dạng, có lá cây dứt khoát chính là không có quy tắc. Trong đó có còn hay không lá cây, cũng chỉ có một cây cọng cỏ. Còn có chút là phía trên không có gì đặc điểm, nhưng phía dưới sinh trưởng đồ cũng là thiên kỳ bách quái, có hồ lô hình, có đạn pháo hình, có mang hình, có bát to hình, thậm chí còn có cây đào mật hình. Ách, đây cũng là một đoạn cũng không tính rất dài đường xá, lại chi chít sinh trưởng không dưới mấy trăm loại cỏ dại. Hơn nữa, chỉ cần là phía trước có, phía sau tự tuyệt đối không có. Mà phía sau có, phía trước cũng không có tái diễn. Nơi này có ít nhất 360 trồng vật, Sở Dương một đường phân biệt, rốt cục, phát hiện phía trước không có bất kỳ thực vật nào. Nếu như có thể xác nhận không có sai lọt lời của, vậy trong này thực vật sẽ có 360 loại nhiều. Phía trước, nơi nơi vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Nhưng ở trong cảm giác, này một tấm trong bóng tối, lại có vô hạn quang minh đặc dị cảm giác. Đúng vậy, mặc dù ánh mắt như cũng nhìn không thấy tới bất kỳ ánh sáng, nhưng Sở Dương cảm giác nhưng chính là cái bộ dáng này. Ở giữa, có quang minh, có vô hạn quang minh. Nói về, đây là một căn bản không cách nào giải thích vấn đề, ngay cả Sở Dương mình cũng cho là mình chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Mình ngay cả mình cũng nhìn không thấy tới, còn có thể cảm giác được đại thiên thế giới vô hạn quang minh. Đây không phải là vô nghĩa sao, nhưng cảm giác như vậy cũng là thật thực tồn tại. Một bước bán ra lúc trước, nơi ở chính là thảo nguyên, xong một bước bán ra sau, dựng thân đất rồi lại biến thành hoang mạc. Sở Dương nuốt nước miếng một cái, từ từ đi về phía trước đi. Chỉ đành phải ba bước sau, nhưng cảm giác được phía trước quang minh hẳn là càng ngày càng chói mắt, thậm chí đều có chút con ngươi làm đau đau đớn cảm giác, xong mở mắt ra nhìn ra ngoài, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, kia phân bởi vì chói mắt mà sinh ra đau đớn cảm giác, tức thì bởi vì vô tận bóng tối mà trừ khử. Sở Dương rõ ràng cảm giác kia đang ở trước mắt, trong lòng một vượt qua, đưa tay lên, bắt tới. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đích tay tựu ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, không bao giờ nữa động, Sở Dương rõ ràng địa cảm giác được một luồng bạch quang, từ ngón tay của mình tiêm, bỗng nhiên ở giữa tiến vào thân thể của mình, sau một khắc, nào đó đổ xông thẳng tâm trí. Đến tiếp sau, còn có vô số bạch quang liên tục không ngừng đi vào. Sở Dương mở to hai mắt nhìn, cảm giác được, cũng chỉ có không ngừng chói mắt bạch quang. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, vẫn là nơi nơi bóng tối. Cực đoan ngược lại quang ám so sánh, thị giác chứng kiến vô tận bóng tối, song ý thức của mình trong, nhưng rõ ràng đang có liệt dương nhô lên cao. Trong đan điền, đột nhiên truyền đến phồng lên cảm giác. Sở Dương không dám chậm trễ, vội vàng nội thị quan sát, chỉ thấy được của mình chín nơi trong đan điền, hồng mông tơ tằm số lượng ở kịch liệt tăng trưởng trong. Trong lúc bất chợt, oanh một tiếng nổ, Sở Dương cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ, ở cả vũ trụ ở giữa tùy ý rong chơi. Rõ ràng cảm thấy, một viên mang theo thái dương một loại quang mang lóe sáng hạt châu, trong thoáng chốc xông ào vào thân thể của mình. Mà Sở Dương thân thể, cũng đang trong phút chốc tự mất đi hết thảy khống chế, cả người huyết mạch kinh mạch, đồng thời phồng lên. Kia là một loại, một ngụm thật ăn thành một bàn tử, vi diệu cảm giác. Sở Dương một số gần như tráng váng một loại lung lay mấy cái, đang suy nghĩ kia rốt cuộc là một cái thứ gì. Sau một khắc tự mất đi toàn bộ ý thức, lung la lung lay phốc địa một tiếng té ngã trên đất. Một trận bóng tối gió thổi qua, tựa hồ có tiếng âm nhẹ nói nói, thiên tinh địa linh, hắc bạch cùng thừa, vạn pháp quy nhất, càn khôn nhất thống, đại đạo khôn cùng, có pháp vô hình, trời cao chí tôn, vô thượng chân linh. Sở Dương té xỉu giờ khắc này, vừa lúc cũng là đàm đàm cọc gỗ một loại ngã xuống đất lúc. Hai người ở cùng một thời gian bên trong, mất đi ý thức, thẳng như quay. Về hỗn độn, nơi này quả thật chính là vũ trụ bổn nguyên chỗ ở, vốn là khai thiên tích địa sau, còn sót lại cái kia bộ phận không cách nào tiêu trừ bộ phận, trải qua trăm triệu năm lắng đọng tích lũy, rốt cục tạo thành hoàn toàn đối lập hai bộ phận. Quang minh cùng bóng tối, nếu là tùy ý nơi này tiếp tục tồn tại lột xác đi xuống, hoặc là ở thật lâu sau, sẽ tạo thành mới hỗn độn thiên địa, thoát khỏi cái thế giới này, tự thành một giới. Mà chính là hình thức thiên đạo tạo thành, không thêm dư bất kỳ ngoại lực, là được gọi là thiên tinh địa linh. Nếu muốn đạt được như vậy duyên pháp, điều kiện cực kỳ hà khắc. Thứ nhất, cần có kinh nghiệm sinh tử hai người đồng thời tiến vào nơi đây, hai người cũng cần có kiếp trước kiếp này trí nhớ, đều có sinh tồn tử vong thiết thân cảm ngộ. Thứ hai, hai người này còn phải là đồng tâm đồng đức hai người, mà còn muốn xuất từ đồng căn đồng nguyên. Thứ ba, chính là chỗ này hai người công pháp hoàn toàn đối lập, chính tà không cũng. Thứ tư, còn lại là hai người tu vi, cũng muốn tới tương đối trình độ. Còn phải đại khái ở sàn sàn như nhau trong lúc, không phân cao thấp. Trở lên người bốn điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt bất kỳ giống nhau, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho đại đạo cảm ứng. Muốn đồng thời thỏa mãn bốn điều kiện, quả thực là khó như lên trời, hay hoặc là nói là căn bản tựu không khả năng, người nào có thể biết mình kiếp trước đời sau. Nếu là đồng căn đồng nguyên hai người như thế nào lại chính tà không cũng? Nếu là chính tà không cũng, như thế nào lại đồng tâm đồng đức? Cái này căn bản là một cái hoàn toàn mâu thuẫn không được tự nhiên điều kiện. Đột nhiên truy cứu căn bản rồi lại là hợp tình hợp lý điều kiện tất yếu, thiên địa tạo, tự tất nhiên có kèm theo đối lập lẫn nhau, trời cùng đất, trắng hay đen, chính cùng tà, thiện cùng ác. Lẫn đối lập, kỳ thực bản chất như một, cho nên, điều này điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Chỗ này chỗ thần bí tồn tại nhiều năm như vậy, mà hai cái đại đạo ấn ký thủy chung cũng vẫn tồn tại, chưa từng có bị bất luận kẻ nào phát hiện quá, chính là đạo lý này. Mà Sở Dương cùng Đàm Đàm, lại là rất tiện cho phù hợp cái điều kiện này, liên tiếp bốn hạng một số gần như không thể nào đủ điều kiện. Sở Dương chính là sống lại mà đến, là người của hai thế giới, mà Đàm Đàm thể bên trong cũng có kiếp trước ma vương nguyên hồn. Này gian nan nhất khó khăn nhất thực hiện hiểu rõ điều kiện thứ nhất, đã đạt tới. Kế tiếp, hai người chính là sư huynh đệ, thụ nghiệp người cùng một cái ân sư, chính là đồng căn đồng nguyên. Song Sở Dương nhưng còn có một tầng cửu kiếp kiếm chủ thân phân, mà Đàm Đàm may mắn thế nào cũng có người còn lại tuyệt thế ma vương thân phân, cánh đang đang là hoàn toàn đối lập, chính tà không cũng. Hết lần này tới lần khác hai người tình cảm sâu nhiều, lẫn nhau có thể vì đối phương bỏ qua hết thảy, này vô hình trung tự phù hợp đồng tâm đồng đức yêu cầu. Về phần cuối cùng điều kiện, hai người đại khái ở sàn sàn như nhau ở giữa tu vi ngược lại thành thứ yếu. Nhưng trong chuyện này cũng rất có trùng hợp nơi, Sở Dương tu vi muốn cao một chút, nhưng tiến vào nơi này sau chính là ma vương chủ đạo tác chiến, rồi lại đem Đàm Đàm bản thân tu vi tăng lên tới cùng Sở Dương bản thân không sai biệt lắm tầng thứ. Đến đây, bốn hạng một số gần như không thể nào phù hợp điều kiện hà khắc cánh là hoàn toàn phù hợp. Cho nên hai người mới có thể đủ có thể người thường không thể địa cảm nhận được đại đạo ấn ký tồn tại. Sở Dương ở thâm trầm trong hôn mê, chẳng qua là cảm giác có người ở cùng mình không ngừng nói chuyện, nhưng thủy chung nghe không được đối phương nói đến tận cùng là những thứ gì. Chỉ có trong đó mấy chữ mắt vô cùng rõ ràng, thoát khỏi, ngươi nói, thiên chi đạo, ở xa xôi khác chỗ ở, nơi này là một cái úy lam sắc tinh cầu. Một cái thiếu niên áo trắng đang nằm ở hai cây ở giữa một cái mềm đậu thượng, lảo đảo, thích ý vô cùng. Trong lúc bất chợt tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt, khóe môi lộ ra một tia không khỏi nụ cười. Nhưng ngay sau đó chính là vỗ tay phát ra tiếng, lão hắc, nơi nào. Trước mặt của hắn, ở một cái búng tay sau, trong lúc bất chợt xuất hiện chi chít khe không gian. Một cái thanh âm xa xa tới, nói ta tại chiến đấu. Thiếu niên áo trắng ha ha cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, một cái áo đen thanh niên vô thanh vô tức từ nơi nào đó khe không gian dặm chui ra, chắp hai tay sau lưng, một bộ cuồng vọng được không ai bì nổi lớn lối bộ dáng, chẳng qua là, khóe mắt nhưng có vài điểm ô thanh, khóe miệng cũng có chút sưng đỏ, tựa hồ mới vừa bị người khác cuồng đánh một trận. Ngươi nói ngươi tại chiến đấu, ta xem ngươi là ở bị đánh sao? Thiếu niên áo trắng loạng choạng chân, ngươi còn không biết xấu hổ châm chọc ta, ngươi mấy cái sư huynh quá cũng không làm người tử, đan đả độc đấu bắt không được ta, lại liên thủ. Vây công, thật bà nội nó, áo đen thanh niên tức giận mắng một tiếng, bọn họ những người đó từng cái cũng là cùng ta ở sàn sàn như nhau ở giữa đại nhân vật, lại năm sáu người liên thủ vây công chính mình, thật không biết xấu hổ a, những người đó ra mặt đều nhanh vượt qua ngươi nhiều. Bạn đang đọc truyện tại, thiếu niên áo trắng ôm bụng cười cười to, cho nên chỗ kia ta cho tới bây giờ đều không đi. Trừ phi xác định chỉ có một người ở thời điểm, áo đen thanh niên hừ một tiếng, đột nhiên giận tím mặt, ngươi lần này nói với ta đúng là chỉ có một người ở. Kết quả lão tử đi thời điểm, nhưng là tất cả mọi người tập trung ở nơi đó khai hội. Hắn, bữa tiệc này đánh nằm cạnh gọi một cái chắc chắn. Dạ, người này thằng khốn kiếp ở hại ta. Thiếu niên áo trắng lộ làm ra một bộ thuần khiết vẻ mặt, nói ta muốn phải không hại ngươi. Ta hại người nào a? Ngươi cũng không nói ta ra mặt nhiều, nếu không làm điểm ra mặt nhiều chuyện tình, làm sao không làm. Thất vọng ngươi a. Áo đen thanh niên nghe vậy hơi bị chán nản, mắt thấy sẽ phải giận tím mặt, vung tay. Cũng không biết làm tại sao thần sắc đột nhiên lại hòa hoãn xuống tới, nhưng ngay sau đó cũng là một trận ôm bụng cười cười to, bất quá trận đánh này đánh cho thật đã nghiền, thật lâu không có như vậy thống khoái thoải mái một thanh. Thống khoái nói đi, lần này gọi ta cái gì vậy? Chúng ta lúc trước chọn người kia, hiện tại hình như là xuất hiện ngoài ý muốn. Thiếu niên áo trắng trên mặt hàm chứa xuân phong loại nhu hòa nụ cười, nói, rất lớn đắc ý ngoài. Ta liền ghét nhất người cái này đức hạnh. Áo đen thanh niên bỉ di nói, rõ ràng chính là một lời không hợp tự diệt người một cái thế giới giết phôi, nhưng ngày ngày làm ra tới một bộ nhu hòa ấm áp bộ dạng, người tự hồ lộng một mình ngươi sao? Thật sự là hứ, sau đó mới nói, ngươi là nói tên tiểu tử kia ra khỏi ngoài ý muốn. Cụ thể cái gì ngoài ý muốn? Ngươi không hiểu, cái này gọi là phong độ, chính quy cao nhân mới có khí độ. Thiếu niên áo trắng nho nhã lễ độ cười ta, loại người như ngươi. Cửu u thế giới ra tới thô phôi biết cái gì? Áo đen thanh niên miệng oai mắt tà, người có phải hay không muốn đánh nhau? Đúng vậy nói tự nói rõ. Thiếu niên áo trắng ha ha cười một tiếng, tự nhìn ngươi hôm nay này tàn dạng, ta nơi nào còn không biết xấu hổ bắt nạt còn ngươi. Chỉ bất quá chuyện này thật rất thú vị là được. Áo đen thanh niên nói, nơi đó có thú rồi. Nói một chút, dạ, tiểu tử hiện tại chiếm được có thể thoát khỏi chúng ta cho quy định tốt lộ tuyến, đi đi đến toàn bộ thuộc về chính hắn con đường cơ hội. Thiếu niên áo trắng nhàn nhạt cười. Chương 2104, trong đan điền tiểu nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ách, lại có chuyện như vậy. Không thể nào đâu, áo đen thanh niên một trận kinh ngạc. Không thể không kinh ngạc, lấy hai người bọn họ khả năng, đặt ra quy hóa tốt con đường, hiện tại lại có người có thể nhảy đi ra ngoài, điều này thật sự là một loại dị số. Đây cũng là chuyện tốt tới. Thiếu niên áo trắng ôn nhu địa cười, lão hắc, hoặc là không lâu sau, ngươi là có thể có mới đối thủ. Hơn nữa không chỉ một, áo đen thanh niên cười ha ha, chỉ hy vọng như thế, nếu đã có dị số, chúng ta tự giữ giòn yên lặng theo dõi kỳ biến tốt lắm, như vậy hơn bất việc không phải là. Dị số không dị số, cũng không có gì nếu nói, bất quá đại đạo đường, lúc trước không phải là đã đầy sao. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua đồ chơi này còn có gia tăng có thể. Áo đen thanh niên cau mày, làm sao có lại đột nhiên ở giữa lại có đây. Này có bội định số sao? Thiếu niên áo trắng nhàn nhạt cười nói, phi, định số. Ngươi lừa dối một mình ngươi sao, chuyện như vậy, lại có ai có thể nói rõ ràng đây, có người ta như vậy biến số, định số đã sớm bất định, tựu như trước mắt mà nói, hoặc là ngươi hoặc là ta, đem điều này dị số xóa đi, thậm chí đem kia đại đạo ấn ký vĩnh cửu phong ấn, chẳng lẽ là rất chuyện khó khăn sao? Cần gì lừa mình dối người, lo sợ không đâu, ta liền hỏi ngươi, chúng ta tầng thứ này thượng nếu là cũng chỉ có chúng ta mấy người, không khỏi cũng quá không thú vị đi. Trong mắt của hắn nổi lên mấy phần không khỏi sắc thái, nhẹ giọng nói, chỉ có nhiều người, mới có nhiều hơn đặc sắc, làm sao biết như ta và ngươi trên, cũng chưa có cao hơn tầng thứ rồi. Nếu là chúng ta có thể chờ một tầng lầu, vừa có là bực nào bộ dáng đây, áo đen thanh niên lắc đầu, cười khổ ta nghĩ có nên không có nữa, đến ta và ngươi bực này tầng thứ, đã là phất tay ngân hà diệt hết, trong nháy mắt hạ biển cả hóa nương dâu. Nếu là có nữa cao hơn một bước tầng thứ, thật lòng khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Cũng không nhất định tự nói không có. Thiếu niên áo trắng thật lòng nói, như là người tự mình lấy đã trước nhận định không có, như vậy, tự khó có thể tiến bộ. Thậm chí đều chưa hẳn như thế nào khó có thể tưởng tượng, lúc đầu hiện tại muốn ngân hà diệt hết, biển cả hóa nương dâu, còn cần giơ tay lên, trong nháy mắt, không phải là động niệm có thể thành. Áo đen thanh niên nhướng mày, gật đầu có đạo lý. Lập tức nói, dị số vừa sinh, biến số không khỏi, ta đi xem một chút tiểu tử kia. Tiểu tử này lại có thể đánh vỡ ta và ngươi đặt ra con đường, tiểu tử này thật sự là có chút một cách không ngờ, hắn hiện tại vốn có, đã không phải là chúng ta ban cho cơ duyên, khí vận, mà là thuộc về hắn tự thân đại cơ duyên, đại khí vận. Thiếu niên áo trắng lười biếng hướng nhuyễn đầu thượng một nằm, vừa sáng ngời lên, lười biếng nói, ngươi đi nhìn rồi, nhớ được trở lại nói với. Ta thanh âm, gần đây là thật tâm lười nhúc nhích. Áo đen thanh niên thấy thế hơi bị chán nản, bước nhanh tiến lên. Cả giận nói, tiểu tử ngươi đem ta làm người nào, có thể tùy ý sai sử rong bộc sao? Thiếu niên áo trắng nhắm mắt lại, lười biếng nói, các lão bà, có người đập bãi, dẹp hắn. Vừa nghe những lời này, áo đen thanh niên hưu một tiếng không còn bóng dáng, tự chỉ lưu lại một chữ, oán hận, phi. Này trạng huống không thể không chạy, tên khốn này lão bà cũng một cái hai người cũng là cường giả, hơn nguyên nhân chủ yếu còn tại ở mình căn bản là không thể đánh trả. Nữa lưu lại đó chính là chỉ do tìm tai vạ. Chí giả há có thể như thế trang trí. Bên kia, ở vô tận trong bóng tối chờ trực hai người trở về mọi người từ từ cảm thấy kỳ quái. Hay hoặc là thay vì nói là kỳ quái lời của, không bằng nói đúng không yên tĩnh tới hơn chuẩn xác một điểm. Sở Dương cùng Đàm Đàm rời đi mọi người thời gian thật là đã không ngắn, cho đến tận này đã qua hồi lâu thời gian, làm sao vẫn chưa về? Không phải là có cái gì ngoài ý muốn sao? Này Diêm Vương Hạp có thể đã từng mai táng quá rất nhiều vị thánh nhân tầng thứ cường giả ha. Không nên gấp gáp, ca ca của ta khẳng định sẽ trở lại. Sở Nhạc Nhi lòng tin gấp trăm lần an ủi, ta và các ngươi nói, các ngươi theo ca chung đụng cuộc sống còn thiếu, từ ca ca của ta xuất đạo, lợi dụng lực lượng một người phá vỡ cả hoàng triều, khi đó, đó mới là một cái võ tông tu vi, khoảng cách cửu trọng thiên khuyết cấp thấp nhất huyền cấp còn kém rất nhiều, không có vạn lần chênh lệch, cũng phải có nghìn lần chênh lệch. Vừa đến sau này, đồng dạng là dùng hắn lực lượng của mình, quy phạm chúng ta bên kia toàn bộ thế giới giang hồ, hơn suất lĩnh các huynh đệ, quét sạch toàn bộ thế giới tà ma thế lực. Lúc này mới phi thăng đến cửu trọng thiên khuyết. Ca ca của ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn cả đời này, tất nhiên đã kinh nghiệm hơn trăm hàng vạn hàng nghìn chiến, cơ hồ mỗi một lần cũng là lấy yếu thắng mạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, không có nắm chắc chuyện, hắn là chưa bao giờ làm. Mọi người thoải mái, buông lỏng tinh thần chính là, nếu lâu như vậy thời gian vẫn chưa về, như vậy, tự nhất định có không trở lại lý do, không cần gấp gáp. Sở Nhạc Nhi lòng tin tràn đầy một phen, nhưng đám đông thoáng cái hung hăng động đất thoáng cái. Tiểu cô nương này nói là sự thật sao? Lấy một điểm so sánh với con kiến hôi cũng không mạnh hơn bao nhiêu lực lượng, phá vỡ một cái hoàng triều. Quy phạm giang hồ, quét sạch toàn bộ thế giới. Này, đây đều là Sở Dương một người làm được sao? Thật ra thì ở chúng ta vốn là cố hương cửu trọng thiên, hay hoặc giả là hiện tại cửu trọng thiên khuyết, kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau. Cố hương, hắn dám lấy le que mấy người lực khiêu chiến cửu trọng thiên mạnh nhất cửu đại gia tộc. Ở chỗ này, hắn đồng dạng là giết thiên đế con trai. Đắc tội cả Mạc Vân Thiên, không nhìn nhất phương thiên đế uy nghiêm, làm tất cả mọi người cho là, hắn tuyệt đối sẽ không sống sót, nhưng hắn còn không phải là một đường dẫn theo mọi người đi đến hiện tại. Sở Nhạc Nhi hít một hơi, nói có một câu nói khó mà nói, hoặc là mọi người cũng không tin. Thật ra thì ở ca ca của ta trong lòng, giết một người cái gọi là thiên đế thái tử, thật sự không tính là cái gì quá không được chuyện tình. Giết cũng sẽ giết quá. Sở Nhạc Nhi cười ngạo nghễ, ca ca của ta dĩ vãng đã làm tương tự nhiều chuyện đi. Mọi người cùng nhau ngất lật, đã làm tương tự nhiều chuyện đi. Yêu Ninh Ninh nghe vậy cũng là miệng liệt lia, không trách được kia hai cái đại lão dường như cho tới bây giờ sẽ không đem thân phận của mình. Nhìn ở trong mắt, nguyên đến chính mình ở trong mắt bọn hắn, cũng bất quá chính là một bất cứ lúc nào có thể chém giết hóa sắc mà thôi. Chừng không có chuyện gì, không bằng Sở tiểu thư ngài tựu cho chúng ta giảng một chút trang chủ đại nhân chuyện lúc trước. Ngài mới vừa rồi nhắc tới khiêu chiến trang chủ trốn cũ mạnh nhất thực lực chuyện dấu vết, thật là để cho ta chờ hướng về không dứt. Bạch Phú Thần nhạy cảm giác được, này hoặc là một cái tăng lên sĩ khí cơ hội thật tốt cũng nói không chừng. Được a, Sở Nhạc Nhi do dự một chút, liền là mở miệng đáp ứng, các ngươi vừa chữa thương, vừa luyện công, ta vừa nói. Ta đoán chừng, anh ta cùng Đàm ca bọn họ có thể còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại, mọi người có khi là thời gian. Ca ca của ta thuở nhỏ cùng cha mẹ ly tán. Chuyện đã xảy ra là như vậy, cho nên, ở Sở Nhạc Nhi sinh động như thật giảng thuật dưới, mọi người giống như nghe thiên thư một loại, tiến vào một cái huyền bí khó lường trong chuyện xưa. Sở Dương mỗi một bước đi ra ngoài, cũng là như vậy tràn đầy gian khổ, cũng là như vậy ăn no trải qua nguy nan. Mỗi một cái mục tiêu, cũng là như vậy tất cả mọi người nhìn không tốt, tất cả mọi người cho là Sở Dương nhất định sẽ thất bại, sẽ chết. Nhưng, người này cũng là mỗi một lần cũng xông tới, cũng thành công. Hoàn toàn không thể nào chuyện. Cuối cùng cũng thành công. Mọi chuyện cần thiết, ở Sở Nhạc Nhi trong miệng nhất nhất nói tới, ngay cả những thứ này thánh cấp thiên nhân cấp thậm chí thánh người cao thủ, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, này, thật là một người có thể làm được chuyện tình sao? Sở Dương nhiều màu nhiều sắc khi còn sống, đáng giá giảng thuật chuyện tình, thật là quá nhiều. Từ từ, mọi người rối rít bị hấp dẫn tiến vào cái này huyền bí chuyện xưa, tâm tình theo chuyện xưa giảng thuật dựng lên phục ba động, trong lúc nhất thời, thế nhưng hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Đợi đến Sở Dương lần nữa rằng giặc khi tỉnh lại, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, thử cuộn lại một chút ngón tay, phát hiện nhúc nhích tự nhiên. Nữa thử vận hành một chút mặt bên trong nguyên khí, nhưng trong nháy mắt sợ hết hồn. Còn chẳng qua là hơi chút giật giật ý niệm trong đầu mà thôi, trong cơ thể cửu trọng thiên thần công trong lúc bất chợt tựu giống như trường giang đại hà một loại cực tốc lưu động, toàn thân quanh quẩn có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, Sở Dương rất hoài nghi, cái này nếu như đúng dịp có trận gió thổi qua, có lẽ là có thể đem mình cả người cho suy chạy. Động niệm trong lúc, đã tùy nằm trạng thái chuyển biến làm đứng thẳng lên. Nguyên khí vận chuyển quanh thân, trong cơ thể không có phát hiện cái gì dị trạng, bên ngoài thân nhưng có rất lớn dị trạng, xen lẫn trên người Hạ Tấn dính hồ đồ, lấy tay vừa sờ dưới, cũng là một tầng chất nhầy, vẫn tản ra thối hoắc mùi vị, vội vàng vận công tụ tập nơi đây dưỡng khí, ở trên người mình cọ rửa mấy lần, lúc này mới đem loại này buồn nôn chí cực mùi vị đi trừ. Lần nữa vận công nội thị, cẩn thận điều tra, rồi lại phát hiện lớn hơn nữa dị thường. Chín bên trong đan điền, cực khắc vãng tích, giờ phút này từng cái đan điền cũng tràn đầy kim sán sán tơ vàng đoàn, toàn bộ cũng là tràn đầy, ngoài ra, trong cơ thể của mình, còn có một chút lai lịch không khỏi màu trắng hạt tồn tại, cơ hồ tràn ngập cả người da thịt, kinh mạch mỗi một chỗ. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được, từng cái hạt bên trong, cũng là tràn đầy khó nói lên lời kinh người lực lượng, rất hiển nhiên, này là đan điền của mình đã đi đến không thể dung nạp trình độ, mới đưa những thứ này nhất thuần túy lực lượng tập hợp thể tạm thời phân tán ở thân thể của mình trong. Muốn những biến hóa này còn đang Sở Dương hiểu phạm vi bên trong, người còn lại biến hóa, lại làm cho Sở Dương thật lòng chấn tinh. Chính xác, không phải là khiếp sợ, mà là chấn tinh. Bạn đang đọc truyện tại chính mình chín trong đan điền, lại cũng mơ hồ có một đậu tương lớn nhỏ nho nhỏ người náu thân trong đó. Toàn thân phát ra kim sán sán quang mang, nhắm mắt ngồi xuống, pháp tướng trang nghiêm. Nằm cái rãnh, Sở Dương cả người tóc gáy cũng dựng lên, này này này. Khó có thể là ta mang thai, hơn nữa một lần chính là chín bào thai. Cái này làm cho không người nào so sánh với chấn tinh ý nghĩ, để cho hắn sởn gai ốc, thật sự không dám nữa nhớ lại. Loại này quỷ dị trạng huống, thật là nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Truyền thuyết cũng không có như vậy truyền. Lúc trước chỉ nghe thấy Tuyết Lệ Hàn đã nói một lần, đến Tuyết Lệ Hàn kia to như vậy bước, trong đan điền đại để cũng bất quá chính là tử khí kim dịch thôi. Nhưng chưa từng có nghe nói qua, tu luyện có thể ở đan điền của mình chung tu luyện ra tiểu nhân A. Sở Dương vô hạn quấn quýt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Này tiểu nhân mặc dù cực kỳ tầm thường, mỗi cái cũng chỉ có đậu tương viên lớn nhỏ, nhưng từng cái cũng có cánh tay có chân, mũi mắt giống như, ngũ quan đều tồn tại, dường như vóc người cũng đều là hoàng kim tỷ lệ phân chia tốt. Nói riêng về vóc người, chỉ sợ còn muốn so sánh với Sở Dương bản thân xuất sắc. Chương 2105, Đạo của ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu là Sở Dương là từ địa cầu xuyên qua, dĩ nhiên sẽ biết, đó chính là cái. Gọi là Nguyên Anh, nhưng chưa từng có cơ duyên bái độc quá tu chân tiểu thuyết Sở Dương. Cũng là thật sự là không biết vì sao. Hiện tại Sở Ngự tỏa thật lòng vô hạn sợ hãi, vô hạn chấn tinh, có thể hay không một ngày kia. Của mình cái bụng đột nhiên tựu hé ra. Sau đó chín tiểu hoa nhi cùng nhau nhảy ra, ngọt ngào trông nom gọi mình ba ba. Hay hoặc là gọi, muội, vẫn chỉ là như vậy vừa nghĩ, Sở Ngự tỏa đã cảm thấy sống không bằng chết. Nga, ông trời của ta kia, như là nữ nhân của ta sinh, ta tuyệt đối sẽ cực kỳ hưng phấn, như châu tựa như bảo, nhưng... Hắn sao mình sinh, này coi như là như thế nào sự tình con a? Sở Dương trong bụng buồn bực vô cùng, một luồng thần niệm trong nháy mắt tiến vào đan điền. Nhẹ nhàng kích thích kia một người trong tiểu tử, uy. Tỉnh tỉnh, ta nói, tỉnh. Chỉ thấy kia tiểu bất điểm hoàn toàn thờ ơ, chỉ lo nhắm mắt lại ngồi xuống, một tia tinh thuần hồng mông tơ tằm bị hắn hít vào lỗ mũi, sau đó lại phun ra, tiến vào đến kia tơ tằm đoàn trong, như thế tuần hoàn đền đáp lại, không ngừng lặp lại này một quá trình. Sau đó, một hồi lâu sau, từ kia hồng mông tơ tằm đoàn trong tích lạc đi ra ngoài một giọt màu vàng chất lỏng, rơi vào này nho nhỏ người trên đầu. Sau đó này tiểu nhân tựu nhanh chóng đem một ít đoàn kim dịch từng tí hấp thu dụng, tựa hồ tinh thần vừa chấn phấn một chút. Sau đó Sở Dương cũng cảm giác, tu vi của mình tựa hồ càng thêm bén nhạy hoạt bát. Chẳng lẽ nói, này tiểu nhân thật ra thì cũng là tu luyện ra tới, vẫn còn là ta tu luyện ra tới. Sở Dương trăm mối vẫn không có cách giải, vò đầu bứt tai, thật lòng không biết điều. Như thế vừa thí nghiệm một lúc lâu, Sở Dương rốt cục có thể xác định. Tên tiểu tử này thật rất có thể là tu luyện của mình không biết địa phương nào. Gây ra rủi ro, mới xuất hiện cổ quái kết quả. Hơn nữa, nhìn qua mặc dù là hình người, nhưng bản thân nhưng là không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Dạ, chuẩn xác hơn một điểm nói là không có gì linh hồn ba động. Ngoài ra, có những vật nhỏ này ở thân thể của mình bên trong kéo dài tu luyện, dường như tốc độ tu luyện của mình ít nhất vừa nhanh gấp đôi cũng còn không dừng lại. Như thế xem ra, này đại để cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn là có lợi mà không có tệ. Sở Dương vò đầu bứt tai suy nghĩ kỹ lâu, rốt cuộc quyết định. Chỉ cần loại đồ này không hề nữa giống như là trẻ nít một loại kéo dài lớn lên. Nga, ông trời già phù hộ, ngàn vạn đừng làm cho cái loại này lúng túng chuyện phát sinh ở trên người mình a. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đang định muốn trở về lúc đi, trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân một trận đột nhiên xuất hiện không khỏi dễ dàng, tựa hồ bất kỳ đột nhiên ở giữa tràn đầy khó nói lên lời vui vẻ. Dễ dàng. Làm sao có đột nhiên có loại cảm giác này? Sở Dương không nhịn được lần nữa dừng bước, cau mày suy tư, tại sao phải cảm giác được dễ dàng? Rốt cuộc là nơi đó dễ dàng. Sở Dương suy nghĩ kỹ lâu, rốt cuộc cảm giác được, dường như là tinh thần của mình, không biết tại sao, thoáng cái dễ dàng, tựa hồ có lẽ đại khái có thể là thoát khỏi cái gì gông cùm xiềng xiết sao, trở về nguyên thủy nhất, nhất vô câu vô thúc tự do trong trạng thái. Triệt triệt để dễ dàng, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Sở Dương nhưng cảm thấy nào đó có cái gì không đúng địa phương, cho tới nay, hắn thủy chung cũng có thể cảm giác được mình lưng đeo nào đó trầm trọng sứ mạng, nhất định phải hoàn thành sứ mạng, một đường mang nặng đi về phía trước, giống như là đeo một tòa núi lớn. Từng bước suy gian, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho. Bởi vì đó là mình nhất định muốn hoàn thành sứ mạng, nhất định vì mình hoàn thành sứ mạng. Hay hoặc là nói là mình từ lúc chào đời tới nay đích thiên mạng chỗ ở sao. Nhưng lần này vì sao lại đột nhiên địa dễ dàng đứng lên. Một ít phân trầm trọng áp lực, dường như không cánh mà bay, không có tung tích gì nữa. Sở Dương cau mày khổ tư, đã từ từ địa cảm giác được một tia khác thường, tim của mình cửa đang trục tấc trục phân, từng giọt mở ra. Tối tăm chung, tựa hồ có một cái thanh âm ở hỏi mình, ngươi là ai? Sở Dương dừng bước, ngồi dưới đất, một tay chi ở ba, nghiêm túc suy nghĩ lên cái vấn đề này. Ta là ai? Cái thanh âm kia thủy chung ở kiên nhẫn hỏi, ngươi là ai? Ta là Sở Dương, Sở Dương trả lời, đây là một rất đơn giản vấn đề, nhưng Sở Dương nhưng suy nghĩ thật lâu, cho đến trả lời sau, rồi lại quỷ thần xui khiến tăng thêm một câu bổ sung, ta là chính mình. Cái kia như có như không thanh âm đột nhiên biến mất. Một lúc lâu sau, mới mờ mờ ảo ảo hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Sở Dương trầm xuống tâm, trầm giọng nói, ta ở làm. Ta có thể không thẹn với lương tâm chuyện tình, kia như có như không thanh âm nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm, Sở Dương xem kỹ của mình bản tâm, yên lặng nói, ta muốn đi lên đỉnh, diệt sạch thiên ma. Nhớ tới năm vị tiền bối xa đi nơi xa xôi, vừa đi không trở về, nhớ tới Tử Tiêu Thiên Đế đẫm máu chém giết, cuối cùng lừng lẫy hy sinh. Sở Dương thanh âm vô hạn kiên định, ta nhất định phải diệt sạch thiên ma. Ta muốn quét dọn cửu trọng thiên khuyết, một tính thiên địa. Những thứ kia mắt thấy tiền bối sinh tử không để ý người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngay cả tối thiểu chống lại sự xâm lược, cũng làm không được lời của, thậm chí không muốn làm nói, như vậy, sống lại có là dụng ý gì? Sau đó thì sao? Thanh âm kia bồng bềnh thấm thoát. Sau đó, Sở Dương một trận ngơ ngẩn, còn có cái gì sau đó? Đột nhiên một trận mê mang. Tựu đúng vậy a, chờ diệt sạch thiên ma sau đây. Ta vừa làm những thứ gì đây? Kia như có như không thanh âm không có đáp lời, tựa hồ đã yên lặng đi xuống. Sở Dương vô tâm vô ý nói như vậy một câu vừa ra, nhưng ngay sau đó liền lâm vào ngơ ngác xuất thần tự hỏi trong, đúng vậy a, diệt sạch thiên ma, là một cái mục tiêu, là một mình đời này có thể hoàn thành, có thể kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng nói cho cùng như cũ chỉ là một mục tiêu, những người khác hoặc là cuối cùng cả đời tâm lực tận sức hơn thế, như cũ không cách nào hoàn thành. Nhưng mình nhưng có lòng tin cũng có năng lực đem chi hoàn thành. Như vậy, đợi đến đem cái mục tiêu này hoàn thành sau, ta vừa muốn làm cái gì đây? Chẳng qua là cùng Mạc Khinh Vũ đám người cùng nhau, hạnh phúc vui vẻ sống sao? Cùng các huynh đệ cùng nhau, tiếu ngạo yên vân, tiêu dao sung sướng sao? Này hoặc là phù hợp một cái truyền kỳ kết cục, hết thảy truyền kỳ chương. Cuối thời điểm, truyền kỳ không cũng sẽ từ đó vượt qua bình an hỉ vui mừng tiêu dao cuộc sống sao? Không. Sở Dương ánh mắt tỉnh táo như băng tuyết, đây không phải là ta nghĩ muốn tương lai, nhân sinh của ta há có thể như thế đơn giản. Nếu cái kia tương lai không phải là ta nghĩ muốn, ta đây đến tột cùng phải như thế nào? Đến tột cùng nghĩ muốn cái gì chính là hình thức tương lai đây? Ta nghĩ muốn cái gì? Tương lai ta muốn làm cái gì? Sở Dương như thế phản phục tự định giá, nhưng thủy chung không thể đi ra một bước này, thoáng như tiến vào nào đó riêng hỗn loạn ăn khớp trong lúc nhất thời cánh thoát thân không được. Từ từ. Trong đầu câu hỏi thanh âm bởi vì một lần lần đích tái diễn thay đổi, từ từ tạo thành ngập trời sóng gió một loại tiếng gầm. Từ nhỏ đến lớn, cho đến sau lại quả thực tiếng sấm rầm rầm, tuyên truyền giác ngộ. Sở Dương trên trán dần dần chảy ra đậu tương lớn nhỏ mồ hôi hột. Bờ môi của hắn run run, sắc mặt trắng bệch, bởi vì, hắn nghĩ không ra, mình muốn đi cái dạng gì đường. Thiên ma, bất quá chính là trong đời một phần nhỏ mà thôi. Quyết định không phải là toàn bộ. Hơn cũng sẽ không là nếu nói cuối cùng mục tiêu, ta đây mục tiêu cuối cùng, hẳn là cái gì? Rốt cuộc hẳn là cái gì đây? Sở Dương ngơ ngác xuất thần một hồi lâu, đột nhiên một trận đau nhức đánh tới, chỉ cảm giác trái tim của mình hoàn toàn không có dấu hiệu kịch liệt co quắp, có lẽ là giờ khắc này, có lẽ là sau một khắc, bất cứ lúc nào có thể tan vỡ một loại, Sở Dương từng ngụm thở hào hển, tựa như có lẽ đã không thể hô hấp. Ta muốn, Sở Dương con ngươi đại trương, không ngờ tiến dần hấp hối đất. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia lại làm cho hắn đã lâm vào hỗn độn đầu óc đột nhiên thanh minh tới đây. Kia là một thiếu niên áo trắng, mặt như quan ngọc, con mắt như sáng tinh, một thân lấn tuyết cuộc thi xương bạch y theo gió phiêu động, tuấn tú tuyệt luân trên mặt, treo một tia tà tà nụ cười. Kia là một loại không nhìn thiên hạ, bế nghế thương sinh, ngạo thị hoàn vũ cười tà. Hắn cũng chỉ là đơn thuần như vậy đứng vững, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng đã sớm bao trùm quỳnh tiêu trên, bay đến đỉnh chi không. Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận. Ta muốn cùng người như vậy, đánh một trận, ta muốn cùng bọn họ, sóng vai, thậm chí vượt xa. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, đạo của ta. Ta tìm được rồi, đạo của ta, nếu không có mục tiêu cuối cùng, đạo của ta, chính là so sánh với vô hạn cường đại còn muốn cường đại, ở diệt sạch thiên ma sau, ta còn muốn tiếp tục cường đại, không có cực hạn cường đại đi xuống. Ta muốn cùng kia sáng tạo cửu kiếp kiếm người ganh đua cao thấp, hơn nữa chiến thắng. Ta còn muốn hướng đây càng sâu đích tầng thứ thẳng tiến. Bất kể phía trước có không có đường, ta cũng muốn lao xuống đi. Nhân sinh của ta, không có cái gọi là đỉnh, đỉnh sẽ chỉ ở ta dưới chân, không có ngừng nghỉ, vĩnh không ngừng nghỉ không hề nữa thuộc về ta. Oanh, trong cơ thể cái kia giống như tiểu thái dương một loại điểm sáng đột nhiên ầm ầm băng liệt, Sở Dương trong mắt sao kim lóe lên, một té ngã cũng. Thiên địa trong lúc, tự hồ chỉ còn lại một tiếng u u thở dài, thanh âm thấp vì mấy không thể ngửi nổi, rồi lại là như vậy chân thực. Sở Dương tập trung tinh thần, ngưng thần lắng nghe, nhưng này như có như không thanh âm, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu sau, Thủy Chung cũng không có tái xuất hiện. Sở Dương rốt cuộc xác định, cái thanh âm kia thật đã biến mất. Toàn thân dễ dàng cảm lại đến, mới vừa rồi cực độ đau đớn, giống như tử vong hấp hối cảm giác không còn sót lại chút gì, phảng phất từ tới sẽ từng có quá. Sở Dương chậm rãi đứng dậy, này mới phát hiện, đang ở mới vừa rồi kia ngắn ngủn một chút thời gian dặm, mình cánh giống như hư thoát một loại ra khỏi một thân mồ hôi, không chỉ là một bộ, ngay cả dưới chân của mình cũng là thấm ướt thật to một mảnh. Nếu nói dễ dàng, bất quá chính là cực độ áp lực sau lỗi giác, toàn thân tấn cũng quanh quẩn một loại hư thoát sau cảm giác vô lực. Song Sở Dương trong lòng giờ phút này cũng là vô hạn trong suốt thấu triệt. Hắn cắn chặt đôi môi, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu ta rốt cuộc thoát khỏi cái gì. Ta mở cởi bỏ nếu nói số mệnh, cũng thoát khỏi. Cửu kiếp kiếm vận mệnh, cửu kiếp kiếm chủ đích thiên mạng chi thì, từ nay về sau, nhân sinh của ta chẳng qua là tùy ta tự mình tới trưởng khống, không tiếp tục tu tuần hoàn những người khác an bài. Từ nay về sau, ta không nữa cái gọi là thiên mệnh. Ta mặc dù hay là đang làm những sự tình kia, nhưng là bởi vì ta nghĩ làm, ta muốn làm, tuyệt không phải là cái gì sứ mạng, cái gì thiên mệnh. Long, chỉ có ta mình có thể chúa tể. Sở Dương trong đồng tử phát ra quang, có chút xuất thần ngẩng đầu lên, hướng về phía kia đã từng xuất hiện trôi qua bạch y nhân ảnh nhẹ nói ta vô cùng mong đợi. Lúc đó cùng ngươi đánh một trận ngày đó, cho tới nay, Sở Dương cũng cho chúng ta một loại áp lực trầm trọng cảm giác, tựa hồ một mực mang nặng đi về phía trước. Nhưng từ một chương này bắt đầu, hắn rốt cuộc thoát khỏi sứ mạng, thoát khỏi số mệnh, đây cũng là rốt cuộc để cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm sao. Chương 2106, Sư Huynh cứu cứu ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây úy Lam Tinh cầu thượng, một vị đang nhìn sóng biển phập phồng thiếu niên áo trắng như có điều suy nghĩ đi lòng vòng đầu, nhìn thoáng qua hư không, mỉm cười lẩm bẩm nói, giờ phút này ta giống như trước vui mừng khôn xiết. Bởi vì ta cũng vô cùng mong đợi, lúc đó cùng ngươi đánh một trận ngày đó. Một cái mỹ lệ được siêu phàm thoát tục đại mỹ nữ quay đầu ôn nhu cười nói, ngươi là ở mong đợi cùng ai đánh một trận a? Thiên địa vũ trụ ở giữa thế nhưng gặp lại như thế đặc sắc người. Thiếu niên áo trắng ta cười lên, đưa tay lên, đã đem mỹ nhân kéo vào ngực mình, cười ta nói, ta mong đợi nhất đích mưu chuyện chính là muốn cùng ngươi đánh một trận nha, ngươi nói có đúng hay không a Thanh Hàn? Vị này tuyệt sắc người đẹp nhất thời sắc mặt một đỏ. Dùng sức tránh chát chứ, tới địa ngục đi, tìm Mai Đại Tỷ đi chiến đi, tìm ta làm cái gì? Nhắc tới, Mai Đại Tỷ, thiếu niên nhất thời vẻ mặt khổ đại thù sâu, ai oán thở. Dài, nói đến nàng, ta là thật tâm không có biện pháp. Thanh Hàn ngươi cho ta bình luận phân xử, ta đây trôi qua cũng là ngày mấy, nước sôi lửa bỏng, khổ đại thù sâu, một lời khó nói hết. Kia cô gái tuyệt sắc kinh ngạc nói, Mai Đại Tỷ động rồi. Ngươi động nói như vậy đây. Thiếu niên áo trắng không thể làm gì than thở, ngươi cho ta bình luận phân xử, ta không phải là muốn làm cho nàng trở về hình dạng cũ, sau đó để cho ta nắm cái mông nhỏ vui đùa một chút sao. Thật sự là quá hoài niệm ngay lúc đó cảm giác, ai, chỉ đơn giản như vậy yêu cầu, lại muốn cầu nhiều năm như vậy cũng không thực hiện quá một lần, hơn nữa mỗi một lần yêu cầu cũng đều muốn gặp gỡ lãnh bạo lực. Này ngày hôm đó tử thật lòng không có cách nào qua. Phốc, cô gái tuyệt sắc tại chỗ cười phun, này thuần túy tựu là ngươi tự mình lấy tìm khó chịu, ngươi lại muốn đòi người nhà Mai đại tỷ trở về hình dạng cũ để ngươi gì kia, ngươi rốt cuộc động nghĩ đây, uống lộn thuốc. Còn để cho ta phân xử, vừa nói, trên mặt nhất thời hồng đến thấu. Thiếu niên áo trắng hi cười hì hì lấy, trơ mặt ra nói ai, ta quả thật uống lộn thuốc, trong nháy mắt rét run, chết rét ta ngươi vội vàng giúp ta ấm áp sao, tới a. Bạch y nữ tử nhất thời hờn dỗi không thuận theo, nhưng thiếu niên áo trắng nhưng bá đạo vạn phần ôm nàng, chính là không để cho nàng rời đi nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kia thiếu niên áo trắng vỗ tay phát ra tiếng, hai người tự lập tức từ địa phương biến mất. Loáng thoáng cái kia thiếu niên áo trắng nói, ta trước cùng ngươi chiến đấu một cuộc, lại đi tìm ngươi đại tỷ báo thù. Tâm trí quay về thanh thản Sở Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, hắn tất nhiên có một loại đạt được. Tân sinh, vi diệu cảm giác, đang định muốn trở về lúc đi, đã nghe đến Đàm Đàm tràn đầy thất kinh, mờ mịt không biết làm sao thanh âm truyền đến, sư huynh. Sở Dương, ngươi ở đâu dặm? Sở Dương trong lòng vui mừng, có thể nói chuyện tựu là chuyện tốt, Đàm Đàm cũng hoàn thành. Vội vàng lên tiếng nói, ta ở chỗ này. Lời còn chưa dứt Đàm Đàm đã lảo đảo chạy vội tới, ôm lấy hắn, sư huynh, ô ô ô. Lại lên tiếng khóc lớn lên. Sở Dương thấy thế lấy làm kinh hãi, tại sao? Đàm Đàm ngày như vậy sụp làm mền hai hàng lại cũng có khóc giống lưu nước mắt thời điểm làm sao có thể a? Muốn để cho Đàm Đàm lớn như vậy khóc, lấy Sở Dương biết, trừ phi là ba người kia một người trong đã chết, mới có thể. Đầu tiên là mình và Đàm Đàm lão sư, Mạnh Siêu Nhiên vũ hóa, cái này chọn hạng dường như rất không có khả năng. Thứ nhì là Đàm Đàm một nửa khác Tạ Đan Phượng thăng tiên, cái này chọn hạng cũng không thể có thể, hiện tại người rõ ràng còn đang cửu kiếp không gian trong đây. Về phần người thứ ba, thì càng không khả năng bởi vì người thứ ba là Sở Dương tự mình tới. Có thể, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Đàm Đàm cái này đức hạnh đây? Đã nghe Đàm Đàm khóc liệt liệt nói, mới vừa rồi phát sinh hai kiện chuyện, để cho ta thương tâm trí cực đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Động rồi, rốt cuộc là động, Sở Dương khẩn trương lên, còn có hai kiện nghiêm trọng như thế chuyện tình. Hắn biến mất Đàm Đàm lên tiếng, ách cổ họng phá tiếng nói khóc giống thanh thế kinh thiên động. Hắn biến mất, hắn là ai vậy a? Người nào biến mất, Sở Dương nhức đầu, u u mê mê, Đàm Đàm lời của nửa minh không trắng, cho dù ai cũng nghe không rõ. Hắn biến mất chính là ta trong thân thể cái kia, Đàm Đàm bi thiết không dứt, Ma Vương linh hồn vĩnh cửu biến mất. Là hắn a? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cánh nổi lên một cỗ không khỏi yên tâm cảm giác, có kia cái gì Ma Vương nguyên hồn. Đàm Đàm trong thân thể, Sở Dương cảm giác, cảm thấy không yên lòng, hôm nay biến mất ngược lại có thể thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại Đàm Đàm đang tự khó chịu, Sở Dương nhất định là không thể đem trong lòng nghĩ pháp nói rõ, không thể làm gì khác hơn là an ủi, dưới gầm trời này cũng chưa có không tiêu tan buổi tiệc. Đàm Đàm, người phải hiểu được, hắn vốn là không thuộc về cái thế giới này đặc dị tồn tại, đối với ngươi mà nói, hơn chỉ là một khách qua đường, biến mất chính là tất nhiên, bất quá chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hiện tại biến mất cũng tốt, Đàm Đàm thút tha thút thít gật đầu, nhưng ta không bỏ được a, thật lòng không bỏ được a. Ta thà rằng cũng không nên kia cái gì đại đạo ấn ký, cũng muốn hắn tồn tại sao hắn tự không phải là muốn lựa chọn biến mất. Ta thật không muốn hắn thành toàn ta thà rằng hảo hảo mà tất cả mọi người tồn tại thật tốt a. Sở Dương thở dài, thầm nghĩ chuyện này cũng chỉ có để cho Đàm Đàm tự mình một người từ từ khôi phục sao, của mình khuyên giải, hiệu quả thật sự rất có hạn, căn bản đồng đẳng với không làm nên chuyện gì, vội vàng thay đổi đề tài nói, một kiện khác chuyện là chuyện gì. Đàm Đàm oa một tiếng khóc lớn lên, ta không sống. Ta sống không được thật đúng là mắc cỡ chết người. Ô ô ô, Sở Dương cả kinh, nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ Đàm Đàm còn gặp gỡ khác biến cố? Làm sao lại mắc cỡ chết người đây? Thất thân, bị người làm sao giọt rồi? Rốt cuộc là động rồi. Người có chuyện gì không sợ cùng sư huynh nói a? Sở Dương vội vàng địa hỏi. Ta gì kia ta mang thai. Đàm Đàm oa một tiếng, gào khóc. Sư huynh, ta là nam a. Ta thế nhưng mang thai huyền. Sở Dương khóe miệng vừa kéo, lại là vừa kéo, nữa vừa kéo. Thì ra hàng này lần này cơ duyên ngoài, cùng mình tương tự, trong thân thể cũng có cái kia. Tiểu nhân, Sở Dương lúc trước trải qua nhiều lần thăm dò sau, cơ vốn đã làm rõ ràng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặc dù còn không biết cụ thể là tình huống nào, nhưng cũng đã có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải là mang thai, mà là một loại thần kỳ công pháp cảnh giới, mở cửu trọng thiên khuyết công pháp không có chi kỳ. Này sẽ thấy Đàm Đàm nói thảm hề hề, Sở Dương chơi tâm đại thịnh, không nhịn được chân mày cau lại, ngươi có. Ai làm, biết đối phương là người nào sao? Đàm Đàm khóc đến chết đi sống lại, ta cũng không biết là ai làm a, làm sao lại có không giải thích được mang bầu đây, trong thân thể nhiều ra tới một người tiểu nhân, rõ ràng tiểu nhân ta không sống. Sở Dương suýt nữa tự phun ra ngoài, lời này nói, thật sự quá mập mờ, quá lúng túng, rất giống là bị luân bạo một loại, thậm chí cũng không biết cụ thể là ai loại rồi. Đàm Đàm vẻ mặt thất kinh, một phát bắt được Sở Dương, sư huynh a, của ta thân sư huynh a, chuyện này cũng không dám để cho Đan Phượng biết a, đúng rồi. Ngươi nhưng lại y đạo thánh thủ tới, ngươi cần phải nghĩ. Nghĩ biện pháp, giúp một chút sư đệ a, cứu cứu ta, nhìn có thể hay không đem này nhiệt trùng từ ta trong thân thể lấy xuống. Nhiệt trùng, lấy xuống, lấy xuống, Sở Dương sắc mặt quái dị vạn đoan, thầm nghĩ ngươi nha trong bụng mới một cái, ngươi cứ như vậy hô thiên thưởng địa, lão tử nơi đó có thể cả thảy là chín bào thai, muốn cho ngươi giống nhau ý nghĩ, vẫn không thể khóc chết. Mặc dù không biết cái gì cụ thể thành nguyên, nhưng Sở Dương cũng rất khẳng định biết, nếu là thật sự cả ra biện pháp gì đem những cái này tiểu nhân lấy xuống. Sợ rằng sư huynh đệ hai người cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành phế nhân. Khụ khụ, ta nói, Đàm Đàm, ngươi thật ra thì không có có, Sở Dương nói. Thật sự là quá lúng túng, Mỗ Diêm Vương trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào rõ ràng tìm từ. Động không có, ta cũng nhìn thấy, thật có. Cũng không biết làm, bình thời khẳng định nghe không rõ Sở Dương mới vừa rồi câu nói kia, Đàm Đàm lại thoáng cái tựu nghe rõ, còn đón. Ngươi thật không có mang thai, Sở Dương nhức đầu nói. Sư huynh ngươi không cần an ủi, ta cũng thấy rõ ràng, thật mang bầu, thật không cần an ủi, ngươi vội vàng ý nghĩ đem hắn chuẩn bị dụng sao. Đàm Đàm đôi mắt trông mong thúc giục, ta đi, còn nói không nghe, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta là thần y, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi đây không phải là mang thai. Sở Dương đối mặt với chết đầu óc người, không cách nào, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng chuyên gia thủ đoạn mạnh mẽ giải thích. Ách, đây không phải là mang thai sao? Thật không phải không? Đàm Đàm nước mắt mê ly ngẩng đầu,